Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đâm tâm. Phương Trấn xuyên quần áo trong phía dưới còn thật sự có đồ vật. Rất mỏng một văn kiện túi, túi tại giữ tươi màng bên trong, mềm mềm dán thân thể, một nửa thắt tại trong quần, lúc này bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Giang Ly đem đồ vật theo Phương Trấn xuyên trong quần rút ra. Vừa muốn mở ra liền bị Bạch Chính Thanh cầm tới. Ta giúp ngươi đưa cho ân trưởng môn đi. Hắn nhíu mày lại, ngưng Bạch Chính Thanh một chút. Bạch Chính Thanh hành động này có chút quá vội vàng. Dưới võ đài, ân vân phù âm thanh âm vang lên đến. Bạch tiểu thư, ngươi trước đừng có gấp. Trước hết để cho Giang Ly nhìn xem có phải là ta muốn kia phần đồ vật. Nếu không phải ta muốn, ta cũng không cần. Hai người các ngươi liền tránh khỏi lấy xuống. Có thể thuận thuận lợi lợi chết đi. Thanh âm của nàng nhu hòa hòa hoãn, thần sắc lại chân thành, phảng phất mỗi một câu đều là xuất phát từ nội tâm. Hoàn toàn đất là Bạch Chính Thanh cùng Giang Ly hai người suy nghĩ. Một lòng hy vọng hai người có thể thuận lợi tự sát. Nhưng mà ai cũng cảm thấy phần văn kiện này khẳng định có vấn đề gì. Bạch Chính Thanh cầm văn kiện tay ngón tay đều trắng bệch. Nàng xem Giang Ly, nhìn thấy Giang Ly thất vọng ánh mắt. Tâm can của nàng nhi chính là run lên. Nàng do dự một chút, vẫn là đem văn kiện đưa cho Giang Ly. Ân vân phù làm là như vậy muốn châm ngòi ly gián sao? Thế nhưng là phần văn kiện này cũng nói không là cái gì. Có lẽ ân vân phù căn bản chính là muốn nổ nàng sắp vỡ. Giang Ly mở ra bên ngoài tầng kia giữ tươi màng, nhìn thấy bên trong văn kiện nội dung có chút nhíu mày. Những thứ này, thần sắc hắn nghi hoặc, những này là hài tử lạc đường tin tức. Nguyên lai bên trong đều là trên báo chí giảm xuống tới khối nhỏ dán lên một văn kiện. Trách không được vừa mới xem bên trong trang giấy nhan sắc có chút là lạ. Chỉ là bởi vì phía trên đều là vết máu, không thể xác định rốt cuộc là thứ gì. Tại này đó cắt từ báo bên trên, hắn thấy được mấy chương khuôn mặt quen thuộc. Những hài tử này cũng là bị Phương Trấn xuyên dâm loạn đúng không? Hắn vừa mới nhìn qua tầng hầm, trên tường ảnh chụp, thế nhưng là vì cái gì những hài tử này lại sẽ mất tích đâu? Là Phương Trấn xuyên làm sao? Hắn không chỉ có dâm loạn hài tử, còn đối với những hài tử này làm cái khác chuyện không tốt. Hắn là vì giết người diệt khẩu. Không đến mức a. Phương Trấn xuyên cùng những hài tử này gia trưởng quan hệ đều rất đặc thù. Tốt mấy đứa bé gia trưởng là học sinh của hắn. Lấy Phương Trấn xuyên tại Hoa Quốc phạm tội tâm lý học lĩnh vực địa vị, có thể trở thành học sinh của hắn, tự nhiên đối với hắn đều có không tầm thường tình cảm. Phương Trấn xuyên trước đó là mang nghiên cứu sinh. Này đó nghiên cứu sinh có chút học sinh thăng lên tiến sĩ sinh, có chút học sinh ra công tác, nhưng bởi vì cái này lĩnh vực tính đặc thù, cùng Phương Trấn xuyên bản thân làm quyền uy địa vị, ra làm việc học sinh, cũng sẽ thường xuyên đáp vấn an Phương Trấn xuyên, tìm kiếm một chút chuyên nghiệp tính chỉ đạo cùng ý kiến. Những người này cùng Phương Trấn xuyên quan hệ vẫn như cũ rất không tệ. Còn có một số lẫn vào không tốt lắm những cái này học sinh. Bởi vì Phương Trấn xuyên rất đồng ý giúp đỡ, những học sinh này liền càng muốn tìm đến Phương Trấn xuyên. So những công việc kia trên có chuyên nghiệp ý kiến nhu cầu chạy còn cần. Phương Trấn xuyên đi nơi khác đi công tác thời điểm cũng thường xuyên đáp vấn an đám học sinh của hắn, từ hiện tại đáp xem, này đó thăm hỏi, hắn liền là lúc trước bị thăm viếng những cái kia trong gia đình hài tử. Phương Trấn xuyên dừng lại thời gian không dài, lại rất thụ cha mẹ của hắn tôn trọng, ai cũng rất khó đem sự tình về đến Phương Trấn xuyên trên người. Nhưng hắn chưa nghe nói qua những hài tử này mất tích sự tình. Phương Trấn xuyên cũng không cần thiết làm như vậy đi. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là mấy hài tử kia đều là kinh đô. Đúng vậy, ngươi không biết những hài tử này sao? Ân Lân Phù hỏi Giang Ly. Không biết, Giang Ly lắc đầu, hắn đem tư liệu cuốn lại, vừa mới chuẩn bị ném đến, liền thấy Ân Vân Phù nghi hoặc nghiêng đầu một chút. Làm sao lại thế? Nếu như ngươi không biết những hài tử này lại là vì ai tới nơi này đâu? Bọn hắn tới, Giang Ly không hiểu, vài người khác xem Ân Vân Phù cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó khiến cho dạng này thần bí hề hề, còn tưởng rằng là có đại liêu, không có nghĩ đến cái gì cũng không có. Bọn hắn đến không phải ghét bỏ Ân Vân Phù lãng phí thời gian của bọn hắn, cũng không phải ghét bỏ nàng dùng loại này thấp kém thủ pháp ngăn cản Giang Ly hai người tự sát. Bọn hắn chủ yếu là Ân Vân Phù khó chịu, nghĩ đến nàng cũng đã cùng đường mạt lộ không có cách nào. Một cái nữ hài tử, đó là ngay cả tự ái của mình cũng không cần. Một bên Bạch Chính Thanh lại thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt, đồ vật cũng cho Ân trưởng môn. Không có chuyện, chúng ta tiếp tục. Nàng nhìn xem Giang Ly trên tay cây đao kia, suy nghĩ một chút nói, loại tràng diện này đừng cho những hài tử này thấy được. Giang Ly suy nghĩ vẫn còn thần du trạng. Thái, nghe vậy quay đầu nhìn Bạch Chính Thanh một chút. Nha, hắn nói xong, mới tỉnh táo lại, xem vây ở bên cạnh họ sáu đứa bé. Bọn nhỏ giờ phút này đã ngừng ca hát, từng cái nâng mặt chính xem lấy bọn hắn. Có thể trước thả bọn họ xuống dưới sao? Giang Ly hỏi Bạch Chính Thanh. Bạch Chính Thanh khó xử lắc đầu. Giải khai đại trận này cần rất nhiều thời gian. Bất quá chờ ta chết đi, đại trận này tự động liền mở, không cần thiết lãng phí thời gian này. Nàng chỉ nguyên bản sáu đứa bé ngồi qua kia sáu đem ghế, không bằng để bọn hắn trên ghế ngồi một hồi. Này đó cái ghế có thể xoay qua chỗ khác, cái ghế xoay qua chỗ khác, những hài tử này tự nhiên là không nhìn thấy bọn hắn tự sát huyết tinh tràng diện. Giang Ly trầm ngâm một lát, sau đó tán đồng gật gật đầu. Bạch Chính Thanh vẫy vẫy tay, những hài tử này liền tản ra, từng cái đi qua Hứa Đa Đa bên người, về tới những cái kia trên ghế. Còn lại Hứa Đa Đa một cái còn đứng ở chính giữa sân khấu, cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Tầm mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến Giang Ly trong tay cây đao kia bên trên. Tất cả mọi người đang chờ cây đao này đâm xuyên Giang Ly lồng ngực một khắc này. Bởi vì Ân Vân Phù ngắt lời, mọi người tính nhẫn nại đã bị làm hao mòn mất không ít. Chỉ là tôn trọng Bạch Chính Thanh cùng Giang Ly hai người, vẫn kiên nhẫn chờ lấy. Giang Ly giơ tay lên bên trong đao. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Ân Vân Phù ngưng lông mày. Nguyên bản đưa lỏng ra tới cây kia tiếng lòng cũng một lần nữa căng thẳng lên. Nàng còn muốn nói điều gì? Hai mắt tối đen, con mắt chung quanh trên da thịt truyền đến khô ráo hơi có vẻ thô ráp xúc cảm. Nàng thần sắc cứng lại, sau đó lại trầm tĩnh lại. Là Trì Diệp Lâm, hắn giờ phút này chính đứng ở sau lưng nàng. Có thể là sợ nàng sợ hãi, đưa tay che mắt nàng con ngươi. Tuy là ánh mắt bị ngăn trở, có thể nàng cảm nhận được Trì Diệp Lâm quan tâm cùng bảo hộ. Bất quá trong nội tâm nàng cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng tính cảnh giác lúc nào thấp đến trình độ như vậy, bị Trì Diệp Lâm dạng này tiếp cận đều không có phát giác được. Nàng vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn Trì Diệp Lâm tới, đỉnh đầu lại truyền xuống một trận ấm áp xúc cảm. Trì Diệp Lâm một cái tay đè xuống đầu của nàng, lòng bàn tay cực nóng, thật giống vuốt nhẹ một cái, kỳ quái xúc cảm từ đầu ra truyền đến, Ân Vân Phù cảm thấy tê tê cả da đầu, thân thể cứng một cái, A Diệp, đừng động, máu tanh như vậy tràng diện có gì đáng xem, ngươi không sợ đâm tâm a? Trì Diệp Lâm thanh âm bên trong mang theo 10 phần không hiểu. Ân Vân Phù ngay từ đầu không có minh bạch cái gì đâm tâm. cách một giây mới đã hiểu, bị nhà mình đồ đệ ý nghĩ khiến cho nhất thời bật cười. Đầu óc ngươi bên trong suy nghĩ cái gì nha? Nàng vừa muốn để chỉ Diệp Lâm buông hắn xuống tay. Sân khấu bên trên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, đánh gãy Ân Vân Phù. A, là Bạch Chính Thanh thanh âm. Lần này, không cần Ân Vân Phù nói cái gì, chỉ Diệp Lâm đã trước tiên buông xuống tay của hắn. Ngươi đang làm gì? Bạch Chính Thanh khó có thể tin nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly đao lại để tại Bạch Chính Thanh trên cổ. Thần sắc hắn trầm tĩnh. Tiểu Thanh, không bằng ngươi đi trước một bước, ta một hồi xuống dưới cùng ngươi. Vì cái gì? Bạch Chính Thanh thần sắc nháy mắt sụp đổ. Giang Ly đây là thế nào? Là bị Ân Vân Phù tẩy não thành công? Có thể là vừa vặn Ân Vân Phù cũng không nói gì à? Không phải liền là mấy đứa bé mất tích sao? Thế nào đột nhiên Giang Ly liền biến thành dạng này? Nàng cảm giác được trên cổ một trận nhói nhói. Ngươi mau buông tay, ta lập tức liền sẽ xuống tới cùng ngươi. Ta cam đoan, ta không muốn. Bạch Chính Thanh hai tay căng cứng kéo lại Giang Ly cánh tay. Có thể lực lượng của nàng căn bản đánh không lại Giang Ly. Giang Ly lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Vì cái gì? Ta nói không cần chính là không muốn. Ngươi cho ta buông ra. Muộn một phút ngươi cũng phải chết. Cùng ta chết trước, ngươi lại xuống đến có cái gì khác nhau? Vì cái gì liền không thể ngươi đi trước một bước? Vẫn là ngươi cây vốn không muốn chết. Hoặc là ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Bạch Chính Thanh thân thể cứng đờ. Ta có thể có chuyện gì muốn làm? Nàng ý thức được chính mình có thể là bị lừa rồi. A Ly, ngươi tỉnh táo một điểm. Ta đã sớm nói, ta hôm nay là ôm quyết tâm quyết tử tới. Ta chỉ là sợ hãi tình trạng của ngươi bây giờ. Cảm giác tựa như bị điên. Ngươi thế nào bỗng nhiên muốn giết ta? Theo góc độ của ta xem, rõ ràng là ngươi không muốn chết đi. Hôm nay hai chúng ta đều phải chết. Điểm này sẽ không thay đổi. Bạch Chính Thanh thật giống tỉnh táo một chút. Ôn nhu nói. Vậy ngươi cái này lại là đang làm gì đâu? Ngươi cũng đã nói chết sớm một phút, chết muộn một phút đều không có khác nhau. Vì cái gì ngươi nhất định để ta chết trước? Ngươi cái này là không tin ta sao? Nương theo lấy Bạch Chính Thanh ôn ngôn nhuyễn ngữ thuyết phục. Sau lưng Giang Ly lại không nhúc nhích, không có bị đả động dấu hiệu. Bạch Chính Thanh nói liền đã nhận ra không thích hợp. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nàng muốn nhìn một chút Giang Ly sắc mặt, quan sát một chút Giang Ly thần sắc. Giang Ly thiếp thân đứng ở sau lưng nàng, một cái tay hoàn toàn kẹp lại nửa người trên của nàng, một cái tay khác thì cầm đao chống đỡ cổ của nàng. Thân thể nàng chuyển không qua được, chỉ có thể nhìn thấy Giang Ly một cái cằm. Điểm này để nàng càng thêm khó chịu cùng khủng hoảng. Giang Ly, múa mọi người dưới đài cũng là một mặt mộng bức. Vừa mới không trả tranh nhau là đối phương gánh tội thay. Tranh nhau tự sát tới sao? Thế nào một cái chớp mắt cái này đôi tiểu tình lữ liền trở mặt thành thù? Tranh nhau nghĩ làm cho đối phương trước chết rồi. Đừng nói Bạch Chính Thanh không nghĩ ra. Bọn hắn cũng nghĩ không thông a. A Ly, ngươi nói cho ta biết trước đến cùng làm sai chỗ nào. Ngươi biết ta rất nghe lời ngươi. Ta sẽ sửa. Hơn nữa, ngươi không phải đã từng nói không quản ta đã làm sai điều gì, ngươi đều sẽ tha thứ cho ta sao? Giang Ly nhắm lại hai mắt, đao trong tay khẽ run lên, thần sắc giãy giụa. Dưới võ đài Ân Vân Phù nhìn thấy Giang Ly sắc mặt này, liền biết hắn lại dao động, gọi là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mấy hài tử kia hôm nay cũng tại cái này sân khấu bên trên. Ngươi đã đoán được mấy cái kia mất tích hài tử là thế nào? Ngươi thật còn muốn làm lấy bọn hắn bỏ qua Bạch Chính Thanh? Ân Vân Phù, ngươi đang nói cái gì? Ta suy đoán chính là bọn hắn đã chết rồi. Giang Ly mày nhíu lại quá chặt chẽ, như là đã chết rồi. Như thế nào lại xuất hiện tại trên sân khấu này? Mọi người xôn xao, Những hài tử này đã chết. Cái này suy đoán là thế nào được đi ra? Đồng dạng hài tử lạc đường không nhất định là chết rồi. Càng lớn khả năng là bị lừa bán. Bởi vì lừa bán hài tử người càng nhiều. Mà lừa bán hài tử cái này hành vi phạm tội phía sau đại biểu cho ích lợi thật lớn. Những người này cũng là vì tiền, lợi ích vào đầu, giết người là tại lợi ích không chiếm được bảo hộ. Tình huống rất thời điểm nguy hiểm mới chọn động tác. Có thể Giang Ly nói những hài tử này đều chết hết. Triệu cảnh sát sầm mặt lại, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì? Là Phương Trấn Xuyên. Phương Trấn Xuyên vì che giấu chính mình dâm loạn nhi đồng tội ác. Liền đối với những hài tử này, giết người diệt khẩu, chỉ Diệp Lâm lập tức lắc đầu. Phương Trấn Xuyên rất thông minh, hạ thủ đối tượng đều là tách ra. Tuy là những hài tử này đều tại kinh đô, nhưng lẫn nhau hẳn là chưa từng gặp mặt. Tỷ như Giang Ly, hắn cũng hẳn là hậu kỳ điều tra về sau phát hiện mấy cái. Nhưng cũng cha không được đầy đủ đi. Phương Trấn Xuyên trừ nhịn không được phạm tội ngoài ý muốn. Phạm tội chi tiết lại đều nghĩ đến tương đối chu đáo. Hắn khẳng định cũng thành lập cùng những hài tử này ở giữa đơn hướng liên hệ. Không ngừng uy hiếp gia cố hài tử sợ hãi trong lòng. Loại tình huống này, hắn tại sao phải giết hài tử diệt khẩu? Hài tử khi dễ dàng gây nên chú ý. Vẫn là một đứa bé mất tích hoặc là tử vong dễ dàng gây nên chú ý. Đương nhiên là cái sau. Không sai, chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Có khả năng hay không? Là người khác giết những hài tử kia. Hơn nữa này đó Giang Ly sợ sớm cũng đã nghĩ đến. Cho nên mới sẽ thái độ đại biến. Triệu cảnh sát đi theo chỉ Diệp Lâm mạch suy nghĩ cũng đi theo nghĩ đến cái gì. Giang Ly thái độ đại biến. Chỉ hướng tính quá rõ ràng, hắn nhìn về phía sân khấu, khiếp sợ hỏi, vì cái gì, là Bạch Chính Thanh giết những hài tử này, nàng vì cái gì phải làm như vậy, Giang Ly là nghĩ đến cái gì mới sẽ cảm thấy như vậy. Rất không có khả năng đi, Triệu cảnh sát vô ý thức nói, hắn cảm thấy không đến mức, ai gặp được loại này kết luận đều sẽ cảm thấy như vậy. Giang Ly không để ý Triệu cảnh sát truy hỏi, chỉ thấy Ân Vân Phù cầm đao cái tay kia gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, đầu ngón tay đều trắng bệch. Ân trưởng môn, ngươi vừa mới nói cái gì? Bọn hắn cũng tại, cho nên những hài tử này không có chết, là hắn suy đoán sai lầm. Ân Vân Phù mắt sắc thật sâu, năm đó mất tích ngươi đếm một chút. Không sai hẳn là 6 cái đúng không? Hôm nay sân khấu lên vừa vặn cũng có 6 đứa bé. Bọn hắn, Giang Ly không rõ, bọn hắn không phải những hài tử kia đi. Tướng mạo đều không giống a. Nhìn bề ngoài bọn hắn không phải. Ân Phù lắc đầu. Chỉnh dung cũng rất không có khả năng a. Khuôn mặt có thể chỉnh, có thể là trải qua nhiều năm như vậy. Chiều cao của bọn họ kém nhiều lắm. Này làm sao chỉnh? Hơn nữa những hài tử này cha mẹ không còn đang dưới đài sao? Triệu cảnh sát kỳ quái nói. Chỉ Diệp Lâm cau mày, thấp giọng nói, bọn hắn sẽ không là bị cái gì âm tà đồ vật phụ thể đi. Mọi người nghe được câu này về sau, sau lưng nổi da gà nổi lên một mảng lớn. Từng đợt rét run, bị phụ thể. Cái này 6 đứa bé chẳng lẽ là bị đã từng kia 6 cái cấp phụ thể sao? Vừa nghĩ như thế còn thật sự có khả năng a. Đặc biệt là những gia trưởng kia. Không phải nói là bị vu độc búp bê khống chế sao? Triệu cảnh sát lại hỏi. Một ngôi nhà dài lập tức lắc đầu. Người xem Hứa Đa Đa cũng bị vu độc búp bê khống chế. Nàng còn có thể nhìn ra nguyên bản nàng đi. Tuy là tứ chi cùng biểu lộ bị khống chế, có thể quả thật có thể cảm nhận được nàng là bị khống chế, mà không phải tự nguyện. Có thể cái này sau đứa bé liền quỷ dị hơn. Hứa Khai Nguyên chà sát tóc, không nói gì. Hắn ngay từ đầu là hoài nghi bởi vì Ân trưởng môn ngay từ đầu quấy nhiễu qua đối phương thi thuật. cho nên nhà mình nữ nhi mới không có bị hoàn toàn khống chế. Không có nghĩ tới những thứ này hài tử có thể là bị phụ thể. Mấy người yên lặng đứng ở Ân Vân Phù bên người. Sợ hãi, JPG, Giang Ly nghĩ đến cái gì? Sắc mặt càng khó coi hơn. Bạch Chính Thanh có chút ngây ngẩn cả người. Mấy giây, nàng lấy lại tinh thần. Ân trưởng môn, loại này suy đoán không khỏi quá hại người. Ta làm bất cứ chuyện gì cũng là vì bảo hộ những hài tử này. Nàng lại xem Giang Ly. A Ly, ngươi đến nói cho ta. Ta có chỗ nào làm không được sao? Còn là nơi nào không đủ tận tâm sao? Ta một mực tại cố gắng. Ngươi rất tận tâm. Thế nhưng là ngươi tại sao phải giết ta? A Ly, Giang Ly bắp thịt trên mặt có chút rung động. Từ đầu với đuôi, điều này ta vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng. Chỉ Diệp Lâm đã sớm đề cập qua. Chỉ là bởi vì hắn đối với Bạch Chính Thanh tình cảm. Hắn cũng không nguyện ý nghĩ sâu. Phương Chấn Xuyên đáng chết. Nhưng người không chỉ có giết Phương Chấn Xuyên, còn giết Tấn Hạ Đình. Tấn Hạ Đình cùng Phương Chấn Xuyên khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn đều là giống nhau người. Trên đài cái này sáu đứa bé không đều là Tấn Hạ Đình việc ác người bị hại sao? Kia A Văn cùng A Thần đâu? Hai người bọn họ cùng Phương Chấn Xuyên lại có cái gì không đồng dạng đây này? Ngươi không hiểu rõ bọn hắn. Ta hiểu rất rõ. Bạch Chính Thanh con mắt đỏ bừng nhìn xem Giang Ly. Ta tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn mỗi một cái đều tại tổn thương những hài tử này. Bọn hắn chính là tồn tại trong thế giới hiện thực ác ma. Cho nên ngươi cảm thấy ta cũng sẽ thương tổn những hài tử này. Những hài tử này trưởng thành cũng sẽ thương tổn những hài tử khác. Giang Ly thanh âm hơi khô. Chát chát, Bạch Chính Thanh cả người lập tức định trụ. Sững sờ nhìn xem Giang Ly. Không, nhưng hôm nay tất cả mọi chuyện. Chỉ có cái này một lời giải thích là hợp lý. Ngươi vẫn là cái kia thiện lương ngươi. Vẫn là cái kia một mực dùng hết tất cả biện pháp tại bảo vệ những cái kia hài tử vô tội ngươi. Nhưng người lựa chọn không phải cứu rỗi, mà là quét dọn tất cả bị ô nhiễm, hài tử, để bọn hắn về sau cũng không thể lại đi, ô nhiễm, người khác. Ở trong đó bao quát hắn, xem Bạch Chính Thanh còn muốn rảo biện, Giang Ly thanh âm trầm thấp, còn có một chút, những hài tử này bao quát ta ở bên trong, trên cơ bản cũng không biết những hài tử khác tư liệu. Nhưng người khác biệt. Người lúc còn rất nhỏ liền bị Phương Chấn Xuyên thu làm đồ đệ. Hắn dạy ngươi đánh đàn, hội họa, cũng dạy ngươi đọc sách viết chữ. Chỉ cần Phương Chấn Xuyên đến kinh đô, ngươi cơ hồ là một đường bồi tiếp, cho nên ngươi mới có thể cứu ta. Ngươi cũng có thể biết những hài tử khác tính danh cùng tư liệu. Giang Ly lạnh nhạt nói, kỳ thật có rất nhiều manh mối, rất nhiều chứng cứ. Chỉ là hắn một mực mắt mù tâm mù, không nguyện ý đối mặt mà thôi. Hắn hồi tưởng hắn vẫn là hài tử thời điểm. Lần thứ nhất nhìn thấy Phương Chấn Xuyên tràng cảnh, lúc ấy đồng dạng niên kỷ còn nhỏ Bạch Chính Thanh liền ở một bên tiếp khách. Phương Chấn Xuyên tại khách sạn mua một cái phòng, rất lớn phòng, không có những người khác, cũng chỉ có Phương Chấn Xuyên cùng Bạch Chính Thanh cùng một chỗ. Tương đối đồng dạng hai tử cùng lứa, Bạch Chính Thanh yêu nhã tựa như là một cái công chúa. Tri thức uyên bác, hào phóng thú vị, nàng biết rất nhiều hắn không biết đồ chơi, sẽ chơi rất nhiều hắn không biết trò chơi. Tại các đại nhân lúc nói chuyện, Bạch Chính Thanh vẫn mang theo hắn chơi. Bạch Chính Thanh quá mức có lực hút, hắn rất nhanh liền cùng Bạch Chính Thanh chơi đến cùng một chỗ. Trong lòng sinh ra rất nhiều vui vẻ, cách lúc khác hắn tự nhiên trở nên không bỏ, bởi vì Bạch Chính Thanh cái này mồi nhử, cũng bởi vì Phương Chấn Xuyên thâm hậu cha mẹ của hắn tín nhiệm. Hắn thuận lý thành trương lưu lại, sau đó mới xảy ra những chuyện này, có thể về sau Bạch Chính Thanh trái lại giúp hắn, thậm chí hy sinh chính mình, cũng đã nói chính mình là bị ép mới làm như vậy. Nàng đối với cái này biểu hiện rất hối hận. Hắn rất lý giải một đứa bé bị đại nhân bức bách thời điểm dĩ nhiên không phải nàng chính mình vấn đề. Kia cũng là Phương Trấn Xuyên sai. Hơn nữa nàng vì hắn làm hy sinh lớn như vậy. Tại về đến nhà về sau, phụ mẫu đối với hắn rất tốt. Hắn bị Phương Trấn Xuyên uy hiếp, lại nhìn thấy cha mẹ của hắn đến cỡ nào tôn trọng vị này chuyên gia. Hắn không muốn để cho phụ mẫu khó chịu, vẫn không nói, mấy năm về sau, hắn trưởng thành, chuyện này hắn chậm rãi cũng có thể tiếp nhận, chỉ là nhắc lên vẫn như cũ sẽ xảy ra lý tính buồn nôn cùng buồn nôn. Hắn cố gắng đem lực chú ý phóng tới học tập bên trên. Muốn làm một người cảnh sát, hy vọng chính mình có đầy đủ năng lực bảo hộ những người yếu kia không hề bị đến xâm hại. Hắn không có nghe từ phụ mẫu an bài, độc thân tới Minh Châu Thị, liền vì thực hiện lý tưởng của mình. Đương nhiên cũng bởi vì Bạch Chính Thanh ở Minh Châu Đại học đọc sách. Hắn vẫn luôn coi là Bạch Chính Thanh cũng đang dùng phương pháp của mình chậm rãi đi ra bóng ma. Lại không nghĩ rằng phương pháp của nàng so với Phương Trấn Xuyên hung tàn hơn không biết bao nhiêu lần. Không phải về sau mới trở nên tàn bạo như vậy. Người chừng nào thì giết những người đó. Giang Ly một tay mở ra những cái kia tin ván. Mười mấy năm trước, vậy mà tại sớm như vậy nàng liền giết những hài tử này sao? Triệu cảnh sát nghe được răng run lên. Thật hay giả? Bạch Chính Thanh vậy mà khủng bố như vậy sao? Nhỏ như vậy liền giết nhiều người như vậy. Thế nhưng là nàng tại sao phải làm như vậy đâu? Nhỏ như vậy hài tử lại là làm sao làm được hủy thi diệt tích đây này? Đương nhiên suy cho cùng vẫn là động cơ giết người. Hắn không quá lý giải Giang Ly nói những cái kia. Vì cái gì Bạch Chính Thanh cảm thấy những hài tử này trưởng thành về sau cũng sẽ thương tổn hài tử khác? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chỉ Diệp Lâm trước đó nói những cái kia phạm tội tâm lý học lên đồ vật. Ngươi nói, những cái kia luyến đồng đam mê rất có thể là tại hài đồng thời kỳ liền từng chịu đựng dâm loạn. Nếu như không có chính xác tâm lý khai thông, chỉ Diệp Lâm bổ sung điểm này. Nhưng cho dù không có chính xác tâm lý khai thông, nếu như trong gia đình gia trưởng bản thân đầy đủ tôn trọng hài tử, yêu hài tử, có thể nhìn thấy hài tử tâm hồn đau xót, này đó đau xót bởi vì bị nhìn thấy, liền có khép lại khả năng. Hoa Quốc gia đình giáo dục, bởi vì gánh chịu mấy ngàn năm tư tưởng nho gia ảnh hưởng, tuân theo thượng tôn hạ ti, quân thần phụ tử bộ kia đồ vật, cũng sáng tạo ra các gia trưởng trong tiềm thức cảm thấy mình cao hài tử nhất đẳng. Loại này hơn người một bậc nhiều khi cũng không thể hiện tại bọn hắn đối với hài tử mặt ngoài. Chèn ép bên trên, rất nhiều gia trưởng thoạt nhìn cũng là từ phụ từ mẫu. Nhưng từ phụ từ mẫu mang tới chèn ép có lúc lợi hại hơn. Bọn hắn bảo hộ hài tử, trợ giúp hài tử, nhưng bởi vì bọn hắn trong tiềm thức cảm giác đến bọn hắn so hài tử địa vị cao, năng lực mạnh. Cho nên bọn hắn sẽ cảm thấy hài tử không làm xong cái này không làm xong cái kia. Coi như làm được tốt, cũng là lẫn nhau đối với những hài tử khác. Nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua bọn hắn. Bọn nhỏ lựa chọn cũng thường thường là sai để lọt chồng chất. Nhất định phải là trải qua bọn hắn thẩm tra về sau mới có thể thi hành. Bọn nhỏ tình cảm ngây thơ buồn cười. Bọn nhỏ giải trí không hề tiết chế. Tại quản lý hài tử thời điểm, bọn hắn vĩnh viễn nghĩ không ra chính mình chơi game thời điểm tiết chế lại có mấy lượng. Tước đoạt lựa chọn quyền lợi, tước đoạt vui vẻ quyền lợi, lấy tên đẹp, yêu, lấy tên đẹp, bảo hộ. Điểm này cũng dẫn đến rất nhiều hài tử từ nhỏ đã học xong không cùng phụ mẫu chia sẻ bất luận cái gì chân tình thực cảm giác. Đương nhiên, cho dù tuyệt đại bộ phận phụ mẫu đều không có tiếp thụ qua vào cương vị huấn luyện, lại như cũ có một bộ phận người rất có làm cha mẹ thiên phú. Có chút gia trưởng bản thân tâm lý trạng thái đầy đủ ổn định. Cái này ổn định không phải nói đã hình thành thì không thay đổi. đã hình thành thì không thay đổi, liền phảng phất bọc ở bên ngoài một tầng cứng rắn sắc ngoài, ngược lại là yếu ớt. Loại này ổn định bao quát sẽ không ở ngoại giới có khách xem biến hóa thời điểm nội tâm quá phận khuấy động, tựa như là trong chăn nước, cũng sẽ không giống là ly pha lê bản thân, thoạt nhìn cứng rắn, lại tại gặp được một ít tình huống thời điểm, nháy mắt vỡ thành bột phấn, bị triệt để phá hủy, lại cũng khó có thể thành hàng. Dùng đất sét hoặc là đất dẻo cao su đến ví von, loại này tính ổn định càng phù hợp tính ổn định đặc tính. Chỉ Diệp Lâm kỹ càng trình bày loại này gia đình trạng thái. Loại này gia trưởng bao dung, biến hóa, dễ cảm giác, cho phép song phương thành lập kết nối. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn theo đáy lòng tôn trọng hài tử, cũng không có như vậy quá phận hắn tôn nhu cầu. Tại dạng này gia trưởng dẫn đầu hạ, hài tử cho dù nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, cũng chỉ có bị vuốt lên một ngày, mà không phải giấu giếm dưới đáy lòng, dần dần nát giữa sinh mủ. Triệu cảnh sát lại choáng, dù sao liền là có chút hài tử gặp loại này ác tính sự kiện, nhưng bản thân vẫn là có khả năng có thể khỏe mạnh lớn lên. Đúng, Chỉ Diệp Lâm gật đầu. Triệu cảnh sát lại nhìn Bạch Chính Thanh sắc mặt liền có chút thay đổi. Ta tuy là nghe không hiểu ngươi những lý luận này, nhưng ta biết một cái đại khái. Dù sao chết mất những hài tử này bên trong có một bộ phận căn bản sẽ không biến thành nguy hại xã hội người xấu. Bạch Chính Thanh giết nhầm. Nói bậy. Bạch Chính Thanh ánh mắt ửng đỏ. Gặp được loại chuyện này, ai còn có thể làm được giống những hài tử khác đồng dạng kiện khang dương ánh sáng. Chỉ Diệp Lâm lật ra một cái liếc mắt, làm Lưu Lượng Minh Tinh, siêu cấp thần tượng hắn lần nữa quên biểu lộ quản lý. Mỗi người kinh nghiệm cuộc sống sáng tạo ra một người lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Nhưng thế giới thật không phải là ngươi là như vậy, tất cả những người khác liền đều phải cùng ngươi một cái dạng. Không kiến thức liền muốn nhiều đọc sách, muốn ngươi nguyện ý học tập cho giỏi, nói không chừng đã sớm tìm tới bác sĩ tâm lý giải quyết trên tâm lý vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.